Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 87, hồi 73, Kỳ dị phu thê. Hổ Thiết Hoa mỉm cười. Ta ước mong trên đời này có hạng người vô địch, cho người bại ít nhất cũng một lần. Nếu người cứ thắng mãi, ta chỉ sợ rồi đây người tự mãn, không cần tiến thành. Thành ra chẳng bao giờ người đã đến mức thành tựu vô thượng cả. Y thốt lên câu đó cốt để gây vui cho câu chuyện, ngờ đâu Tiểu Phi lại trầm gương mặt đáp. Người nói đúng đấy, cái đạo lý cao thâm trong võ học là thế, càng bại con người càng vượt tiến. Bình sinh ta thích mạo hiểm, gặp đối thủ nhất định ta phải làm sao có giao đấu mới cam tâm. Bại cũng không buồn, biết trước sẽ chết cũng không nản đúng rụt rè. Tuy mạo hiểm ta vẫn nuôi hy vọng cầu thắng. Thấy chàng thốt trịnh trọng quá, Hổ Thiết Hoa không cười nữa, y chỉnh giọng cho hợp với tình hình. Chẳng phải ngươi mạo hiểm chỉ để cầu thắng mà thôi, ngươi không mạo hiểm chẳng khác nào ngươi chờ chết. Vì dành sự sống ngươi phải mạo hiểm, đành rằng ngươi không cố ý giết ai, song người ta thì luôn luôn muốn giết ngươi. Tiểu Phi thở dài. Cho nên sớm muộn gì ta cũng phải chết nơi tay người. Một ngày nào đó thôi, có kẻ sẽ hạ sát ta. Hổ Thiết Hoa lắc đầu. Người yên chí, người có thể giết người được, chỉ sợ chưa sinh ra trên cõi đời này thôi. Đêm thu não nùng, ý thu cũng não nùng. Cả hai đi trong cảnh não nùng đó, qua Uyên Ương Trùng, Hưu Tử Mộ, Đoạn Lương Diên, Thi Kiếm Thạch, Nhị Tiền Đình, Tiên Nhân Động. Cả hai từ từ tiến lên núi, họ không tìm ra đường đưa đến Ủng Thúy Sơn Trang. Hổ Thiết Hoa cuối cùng đâm nghi ngờ là Ủng Thúy Sơn Trang không ở tại Hổ Khâu Sơn. Bạch Dương sừng sững đó, hứng gió thu về, gió thu rì rào, cọ thu man mát, chẳng có lối đi, sao thu nghe lạnh. Hổ Thiết Hoa cau mày hỏi. Người chưa đến Ủng Thúy Sơn Trang lần nào à? Tiểu Phi lắc đầu. Chưa, ta chỉ nghe thiên hạ họ khen ngợi là nơi thủy tú sơn kỳ, một nơi xứng với cái danh đệ nhất thắng cảnh. Hổ Thiết Hoa muốn nói gì đó, bỗng phát hiện ra xa xa nơi phía trước có một ngọn đèn hồng, đèn trao trao theo gió, đèn như treo cao trên đỉnh núi. Y cau mày lẩm nhẩm. Họ định làm gì thế? Tiểu Phi thở ra. Hỏi làm chi chứ, dù họ làm gì chúng ta cũng phải đến đấy, cứ đến là biết ngay thôi. Họ giờ thuật phi khinh công, phi thân lướt đi vùn vút. Họ thấy một tòa cao thấp nguy nga sừng sững giữa gió đêm, ngạo nghễ kiêu hùng. Tháp có 7 tầng, mỗi tầng mái lở đe ra, mái tranh vênh cong quất lên, ngọn đèn hồng treo tại mái trên từng cao. Tuy có đèn, lại đèn hồng không sáng lắm, thành khung cảnh vẫn thê lương như thường. Quanh tháp, bạch dương phô ngọn, đẩy đưa theo gió. Không có một bóng người, đèn hồng đó ai treo lên? Người treo đèn biến đi đâu? Treo đèn với dụng ý gì? Đèn hồng trông như một điểm máu to sáng, máu còn chớp sáng, hẳn phải máu tươi. Đèn tạo cho bọn Tiểu Phi sự liên tưởng đến máu. Trong ánh đèn ẩn ướt có hàng chữ, chữ lại viết hay khắc gì đó. Ngay vào vách tháp trên từng tháp cao rất xa, từ chân tháp nhìn lên, không tài nào đọc được rõ bởi đêm tối đèn mờ. Hổ Thiết Hoa cau mày. Người có nhãn lực khá hơn ta, vậy hãy xem mấy hàng chữ đó là gì. Tiểu Phi tựa hồ suy tư lắc đầu. Hổ Thiết Hoa bàn. Để ta lên đó xem sao. Y nhún chân, nhưng Tiểu Phi kịp thời giữ y lại. Hổ Thiết Hoa nói. Ta thừa hiểu đó là ngụy kế của họ, xong không lên đó xem qua, thật ta khó chịu vô cùng. Tiểu Phi gật đầu. Lên xem thì đành rồi, nhưng hãy để chính ta lên. Không để Hổ Thiết Hoa tranh luận, chàng tung mình lên. Chàng biết rõ lên đó là vào cạm bẫy, cho nên hết sức cẩn thận. Lên mái lở của tầng thứ 6, chàng thấy rõ hàng chữ rồi. Chữ như thế này: xác Lưu Hương bỏ tại đây. Tuy có giật mình, Tiểu Phi không hề loạn động tâm tư, cấp tốc đáp xuống đất. Ngờ đâu lúc đó một mảnh lưới buông xuống. Hổ Thiết Hoa đứng dưới

Đổ Ngư Bà vội trụ mình lại, vẻ khẩn trương hiện rõ nơi ánh mắt. Bà lo sợ quá chừng, chứng tỏ bà yêu tha thiết ông chồng bé tí của bà. Đổ Cầu Ông mắng oang oang: "Tiểu súc sinh, dùng thủ đoạn mờ ám không phải là anh hùng." Tiểu Phi mỉm cười: "Trong cái thế đối lập, người ta có quyền dùng mọi thủ đoạn để tạo thành công. Bất tài bất trí, bại thì chịu thua. Đừng tranh biện vô ích. Chính tiền bối vừa nói như vậy kia mà, tiền bối quên nhanh thế." Đổ Cầu Ông giật mình. Hồ Tuyết Hoa bật cười ha hả: "Hay, hay lắm. Đúng là gậy ông đập lưng ông, tự mình đánh giấm để tự mình ngửi." Đổ Cầu Ông phì cười: "Được, được lắm. Lưu Hương quả là tay lợi hại đấy." Tiểu Phi cười nhẹ: "Tiền bối quá khen, tại hạ thẹn chết đi thôi." Đổ Cầu Ông nói tiếp: "Nhưng ta không minh bạch việc này. Rõ ràng là ta điểm huyệt ngươi, ngươi phải bất động, đến cả dịch cũng không chẳng nổi. Tại sao ngươi cử động được?" Tiểu Phi điểm nhiên: "Tiền bối điểm hụt chứ có gì đâu. Lúc tiền bối động thủ, tại hạ đã xuống thấp rồi." Đúng ra chẳng phải Đổ Cầu Ông điểm hụt, bất quá chẳng nói thế để chọc tức lão ta thôi. Chính lão ấy cũng biết vậy nên không uất tức, trái lại còn phục chàng. Bởi điểm huyệt rồi, ít nhất chàng cũng có một giây khoảng cách từ chỗ bình thường trở thành bất thường. Trước khi bất động, chàng còn một giây cử động. Lợi dụng cái giây cử động được, chàng lấy tư thế rơi xuống, làm cách nào cho cái chạm với Hổ Thuyết Hoa giải ngay huyệt đạo cho chàng. Do đó chàng chẳng sao. Đổ Cầu Ông thở dài: "Tuyệt, tuyệt lắm Lưu Hương. Lưu Hương à, ta phục ngươi đấy. Ta không ngờ suốt mấy mươi năm ta không hề thất bại một lần, bây giờ lại bị ngươi chế ngự." Đổ Ngư Bà nhìn chừng chừng Tiểu Phi: "Ngươi muốn gì nữa đây?" Hồ Thiết Hoa đã luồn mình ra khỏi cái đè của Tiểu Phi và tháo gỡ chiếc lưới xong. Đổ Ngư Bà đứng lạnh nhìn y làm cái việc đó không dám nhích bước. Tiểu Phi đứng lên từ từ hỏi: "Hai vị có cừu hận gì với tại hạ?" Đổ Ngư Bà đáp nhanh: "Chẳng có cừu hận gì cả." "Đã không có cừu hận, sao các vị hạ độc thủ thế?" "Vợ chồng ta hành sự ân oán phân minh, ta chưa làm gì tổn hại đến người. Bất quá..." "Bất quá, năm xưa các vị thọ ân lý quan ngư, do đó tìm kế chế ngự tại hạ, đưa đến Ủng Thúy Sơn Tràng, có đúng vậy không Đổ Bà?" Đổ Ngư Bà chưa kịp đáp, Đổ Cầu Ông bật cười lớn: "Đúng lắm, chính ta muốn làm cái việc nhân tình đó, nên cho người vào trong mang đến Ủng Thúy Sơn Tràng. Dạ như bây giờ người có giết ta thì cũng hợp đạo lý, trả vay ta không oán trách người đâu." Tiểu Phi cười nhẹ: "Còn như tại hạ không giết." Đổ Cầu Ông nói tiếp: "Ta khuyên người nên giết ta là hơn, bởi rất có thể một ngày nào đó ta sẽ tìm đến người, tìm cách hãm hại người. Người cần diệt hậu họa, có lợi cho người chứ." Đổ Ngư Bà biến sắc: "Người khuyến khích người ta giết người à?" Đổ Cầu Ông mỉm cười: "Có chỉ quan hệ đâu, ta chán là nam nhân rồi. Nếu chết sớm, ta sẽ đầu thai làm nữ nhân. Ta lại lấy ngươi, nhường ngươi làm chồng, để biết cái mùi vị của kẻ làm chồng chứ. Bây giờ mới cân phân đồng đều, như vậy mới công bằng." Đổ Ngư Bà giận đến xanh mặt: "Ngươi nói được câu đó với ta sao?" "Một người muốn chết còn gì chẳng nói được, nói mà chết gấp lại càng nên nói, sao lại chẳng dám chứ?" Hồ Tuyết Hoa chen vào: "Nếu Lưu Hương thà chết cho tiền bối." Đổ Cầu Ông trố mắt: "Tại sao hắn muốn tha ta?" Hồ Tuyết Hoa hỏi lại: "Tại sao hắn lại không thể tha cho tiền bối chứ?" Đổ Cầu Ông nói: "Ta đã hành động như vậy đối với hắn, nếu hắn tha ta thì đúng là hắn điên đấy." Hồ Tuyết Hoa mỉm cười: "Hắn không điên đâu, bất quá hắn là người quân tử, hắn hành động quân tử. Tiền bối lấy cái tâm tiểu nhân đọ lại với cái lượng quân tử thì đọ thế nào được. Cho nên tiền bối cứ tưởng là hắn phải giết tiền bối." Đổ Cầu Ông giật mình: "Nếu hắn không giết ta thì hỏng, hỏng bét, hỏng là cái chắc." Lão nói thế nghĩa là làm sao?